Tiếp qua cái tiểu đề thứ hai, câu thứ hai, Akusala Thamma, các pháp bất thiện. Nhất về từ ngữ. Anh cũng sẽ làm mà nước từ cái từ lần này không cộng cho sẽ lát là để nó bằng là anh cũng sẽ lát tôi nói, giờ bất thiện như đây là không thiện. Bởi vì quý vị nhớ là cái chữ ná đó, nó có nghĩa là không, mà nó không một cách khẳng định, khẳng định. À, chứ nó không phải là chữ quý là cái cũng không, mà nó không cái là không phải. Cái nó khẳng định cái này là không phải thiện, nó không thiện, nó không thiện một cách đặt lên đặt tòi như vậy. Nhưng mà từ cái này là chữ bất thiện, nếu mà đúng ra thì phải dịch là vô thiện, nhưng mà trước giờ đã dịch vậy rồi chứ không quen đâu. Bất là không phải, bất có nghĩa là không phải. Nó không phải thiện thì cứ nghĩa là nó là không thiện rồi, đúng không? Nhưng mà cái không phải á, là nó có cái thiện nằm đó, có cái thiện nằm đó mới là cái này không phải thiện. Mà sư đã từng ví dụ nè, hai chị em song sanh, mọi người hỏi là con này cô chị phải không? Không phải, không phải. Tức là hỏi một cô này phải cô là cô chị không, thì người kia đáp là không phải nè. Thì không phải có nghĩa là gì? Cô này không phải chị mà là em, đúng không? Nhưng mà rõ ràng có cô chị đứng cái bên đó. Đấy, cô này là chị không? Không phải, tức là cái cô này không phải là chị. Yeah. Tức là em, nhưng mà rõ ràng có cô chị cái bên đó. Còn chữ ná hoàn toàn vắng mặt, hoàn toàn vắng mặt, tức là không, hoàn toàn không. Yeah. À, anh có tiền không? Không. Là bảo đảm trong cuối là không có tiền, đúng không? Chắc chắn là không tiền, đúng không? Anh có nhà không? Không. Yeah. Cái người này mà có cái nhà trọ, người này nói anh có nhà không? Người này nói có, được không? Được không? cái người này có cái căn nhà trọ. Một người khác hỏi là nói là anh có nhà không? Có. Người ta nói vậy được không? Được không? Bây giờ một cái người mà không có đủ cái tiền mà cất lên một căn nhà rồi họ đi thuê một căn nhà chẳng hạn vậy, thì cái nhà này đối với họ phải là nhà mướn, nhà thuê, nhà trọ không? Người người khác hỏi anh có nhà không? Nó có. Người này nói vậy có nói sai không? Không. Bởi vì cái nhà này nè, cái căn nhà này họ thuê vậy, cái giấy chủ quyền của ông A, cái giấy chủ quyền này của ông, cái nhà này của ông A đúng không? Mà trong khi thời gian họ thuê một năm, họ là chủ nhà này không? Họ có là chủ cái nhà này không? Có không? Họ muốn ăn giờ nào họ cũng được, họ muốn ngủ giờ nào cũng được. Cái ông A có vô nói anh phải ăn vào giờ này, anh phải ngủ vào giờ này, được không? Có được không? Họ muốn tiếp khách người nào cũng được, cái ông A là chủ đó, anh không được tiếp người này, anh phải tiếp người này, được không? Thì trong thời gian này người này là chủ mà, hiểu cái này không? Yeah. Ông muốn ở trong nhà đó như thế nào, mà ông muốn nuôi ai thì kệ ông, nghĩ sao? Nói thấy ông trả tiền lương của chủ là được rồi. Thì ông là chủ căn nhà trong thời gian đó đúng không? Thì người này nói là tôi có nhà, người đó có nói sai không? Có nói sai không? Chẳng không biết người dựa trên này nó không có sai, nhưng mà người ta hỏi là anh cái nhà anh là nhà gì, thì ông mới nói là tôi nhà trọ, nhà thuê, nhà mướn, chứ nó hai cái nó khác nhau. Nhưng dù nhà trọ, nhà thuê, nhà mướn cũng là nhà, tôi bỏ ra một số tiền tôi ở đó tôi làm chủ mà. Cái người này muốn về nhà về căn nhà của mình á, nào muốn ăn cơm xin lúc 6 giờ được không? Muốn ăn cơm lúc 12 giờ khuya được không? Cái ông chủ nhà nó anh không được ăn cơm 12 giờ khuya, không có nói được vậy không? Quý vị hiểu cái này không? Người ta có quyền tự do của người ta chứ, sao không được, hiểu không? Còn nói là anh có nhà không? Không. Dứt khoát anh không có nhà trọ, không có gì hết, anh ở với gặp cầu, anh ở với bãi tam ma, anh ở với cái nhà mồ, hiểu vậy? Có hiểu chỗ này không? Nhưng chứ không có nghĩa là cái khẳng định, nghe, cái nhất định là vậy. Nên chúng ta thấy có chữ má cộng cơm cha, nó bằng là ấm cha. Ấm cha dịch là gì, là vậy? Vô minh, khẳng định ông ngu ơi là ngu, không chừa chỗ nào ngu cho người khác ngu hết. Bao nhiêu cái ngu trong thiên hạ ôm hết mình hả? Vô minh khẳng định. Hoặc là má cộng cho anh tá, nó ra gì vậy? Anh tá là vậy, vô ngã là khẳng định, không có một bản ngã nào hết, khẳng định rõ ràng. Chứ không phải là không phải bản ngã, không phải không phải bản ngã, có nhà chấp nhận có cái bản ngã cái bệnh để rồi nó là cái này không phải bản ngã, hiểu chỗ này không? Họ cho là nghe cái chữ ná này có nghĩa là nó khẳng định nó không phải thiện, hay là nó không thiện, chứ không phải là không phải thiện. Nhưng mà chúng ta cái tạm theo cái lối mòn cũ các ngài đi, mình chúng ta nhận là bất thiện, mình chúng ta phải hiểu rằng là không thiện, khẳng định. Hiểu chỗ này không? Thì là chữ bên cái sư giải Bali có giải thích rằng là sao? Nát cú sa lăng, nát cú sa lăng bằng ác cú sa lăng, tức là trái với thiện gọi là bất thiện. Như là trái ngược với cái thân thiện, nó là vậy, phù nghịch. Cái người mà tôi không thân thiện thì nó có thể là trở thành là thụ phù nghịch, kẻ phù nghịch là kẻ không thân thiện, có phải không? Cái kẻ mà phù nghịch là cái kẻ mình không thân thiện, đúng không? Cái kẻ mình không thân thiện có phải là phù nghịch không? Không nha, tại vì tôi cũng ưa thôi. Với tôi không có bận lắm đâu, tôi không ưa thôi, hiểu cái này không? Hoặc là trong này với cái giải thích là trái ngược với tham lam. Trái ngược với tham lam là gì? Bây giờ trái ngược với tham lam thì là không có tâm cầu lợi, tức là vô vị lợi đó. Bây giờ một người bố thí, không là hành pháp bố thí, cái người hành cái pháp bố thí vậy đó thì có chắc rằng cái người đang thực hiện đó đó là không có mong cầu lợi lộc không? Có không? Mà sư thợ thấy rằng cái nhiều khi mà bố thí á, đôi khi còn đầu tư cái tha mái nhiều gấp 10 lần như vậy. Ví dụ như bố thí cũng trường đó cho chị Ba, biết bố thí cũng dựng cho ta cái quả này nó có cho, nó có cho đó, nó cho lên đó thì có thể sinh về cõi trời nữa, được không? Rồi do thích thú về cõi trời người đó bố thí, được không? Thấy không? Như vậy cái tâm người đó có phải là tâm vô vị lợi không, mà cái tâm đó là tâm ngập tràn tham ái nữa, chẳng qua là một cái sự buôn bán mà thôi, tôi bỏ vốn ra để sau này tôi có đồng lời gấp 3, gấp 5, gấp 7 lần như vậy, hiểu chỗ này không? Với tính chất như vậy thì cái người này sau này có được sanh về cõi trời không? Cái người mà bố thí như vậy đó, cái ý nghĩ là mình sẽ sanh về cõi trời, sau này người đó có được sanh về cõi trời không? Được nhé, chứ không có được. À, nhưng mà sanh về cõi trời chỗ đó là vì thích thú cõi trời, cho nên sanh về cõi trời được, nhưng sẽ bị chết yểu. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm tham ái này sanh về cõi trời để hưởng thụ, đúng không? Hay tâm ái thôi, khi nói tâm ái là nói sự hưởng thụ, đúng chưa? Sanh về cõi trời đó, không có làm gì hết trơn á, thoải mái vô cùng, muốn hưởng thụ cho nên dẫn bầu đoàn thái tử đi vô cái vườn Thanh Đá Quán Á, cái vườn hoang lạc ở cõi thì ở cõi Tam Quá Tinh Xá, ở cõi Đào Đại đó. Cái vườn này là do trống là hết biết chết là cái gì, không biết chết là cái gì hết, nó vui hết như vậy á, rồi ham mê hưởng thụ vậy đó, ham mê hưởng thụ thì dẫn cuối nò mấy cái bà tiên nữ đi vô trong vườn này, ham mê hưởng thụ quên ăn một ngày thôi đủ để chết đó, cái nguy hiểm đó là chỗ đó. Bởi vì thân thể của chư thiên là một loại sắc tế, cái chất lửa nó cực kỳ nóng, nóng vô cùng nóng, mà quên ăn một buổi thôi, mà thấy giờ ăn rồi mà quên ăn một buổi thôi, cái người nhân loại mình á, thấy giờ ăn rồi mà lo làm việc gì đó, quên ăn, ngày mai vẫn còn sống, ngày mốt vẫn còn sống, thậm chí 5 ngày sau cũng vẫn còn sống. Nhưng chư thiên ở cõi này quên ăn một buổi thôi là chết ngay, tại chất lửa nó của sắc tế này nóng khủng khiếp, mà giờ nó không có, nó đang bốc lên mà không có gì thiêu đốt nữa, thì khi mà đang đói bụng là cái chất lửa nó đang bừng lên, vì bị này phải dùng một loại vật thực rời đưa vô, thì chất lửa này nó đốt cái vật thực rời cho nên nó nguội đi, và vật thực rời, cái vật thực rời này bị chất lửa này đốt nó không để lại một cái vết tích nào hết, cho nên chư thiên khỏi đó không có đi vệ sinh, ăn xong rồi nó tan biến hết sạch sẽ 100%, đó nha, không phải nhân loại mà phải ngày sáng phải đi vệ sinh quá, mà quên ăn như vậy đó, cái chất lửa nó bốc lên đốt cái sạch tế này, nó tiêu liền chết ngay lập tức. Đây là cái ảnh hưởng rõ cái trước khi làm có cái bộ nước như vậy, và sau khi làm cái bộ nước như vậy nó không cần bóng nước, bởi vì nó không bị cái tham này nó tới buộc. Cho nên đối nghịch với vô vị lợi nó là tham lam, hay là đối nghịch với tham lam nó là vô vị lợi, phải nhớ cho ra, chứ không phải là cái bổn sản nó chỉ là một hình thức thôi, nhưng mà khi làm đó mà mình ước muốn cái gì đó thì coi chừng cái đó là cái tham, là mình đầu tư cái tham ái. Mà bố thí có nghĩa là rìa bỏ cái tham ái, nghĩa là muốn dứt bỏ tham ái, nhưng mà trái lại mình đầu tư cho một cái tham ái. Hiểu chỗ này không? Không cần phải đầu tư nó, cái quả nó tốt nó sẽ tới tốt thôi. Nghĩa trồng cái cam ngọt thì khi có trái, cái trái cam phải ngọt thôi, nó không thể đắng được. Hiểu chỗ này không? Rồi cái cam trồng cái cam, biết cái cam có trái ngọt thì nó ra trái cho ôm cái cam. Trời ơi, trái ngọt quá, trái ngọt ôm tối ngày đó, cuối cùng mà chết cũng là đẹp. Đây là cái ý nghĩa nó như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tới là dạy cái từ ngữ để dạy cái ý nghĩa. Ý nghĩa thì nói dịch với cái thiện, thiện có mấy ý nghĩa? Thứ nhất là vậy, thứ nhất là không bệnh. Nghĩa thì nói dịch với cái vô bệnh đó là gì? Là bệnh vô gan. Cái tâm bất thiện gọi là cái tâm bệnh. Vì sao? Vì nó không thể là tiến hóa được, thậm chí nó làm cho yếu đuối, nó không thể lên tới những cái đỉnh cao như là cận định cũng không được, ngay cả cận định tâm bất thiện cũng không được luôn. Và cho nó có cái nghĩa là bệnh, vì nó yếu đuối, nó không có đạt được những cái trạng thái cao tột như là thiền định hay là đạo. Không ạ. Thứ hai là nó có cái trạng thái thứ hai là gì? Cái ý nghĩa thứ hai của bệnh là gì? Cái gọi của thiện là gì? Là tốt, tốt đẹp nè. Chúng ta đánh giá thì ở đây nó nghĩa là không tốt đẹp. Nếu tốt đẹp là cái điều mà nhân loại chư thiên thích, thì cái không tốt đẹp là cái mà nhân loại và chư thiên không thích. Quý vị nghe người đó, có nghe người khác nói nè, cái ông đó tham lam lắm, quý vị có thích không? Thích ông đó không? Ông đó thường hay cáo giận, lời bực bội, chửi mắng lung tung, có thích gần gũi không? Nhưng lỡ còn không thích, mình không thích người ta vậy, nhưng mà mình lại thích của mình, cái nó ghê. Người ta vậy là mình không thích, nhưng đối mình lại mình thích, cái đó mới là cái đáng sợ, đúng không? À, là cái không đẹp. Thứ ba là không tốt đẹp. Hát gì đó? Quên hát gì cá nhé. Chơi cá là không đẹp. Thì tâm thiện nói chứ chữ chê cái nói tâm thiện là chủ yếu cái chê cá này, tức là cái khôn béo này tới nè. Cái tâm thiện muốn nói chủ yếu là cái trí trong này, nhưng tâm bất thiện không bao giờ có trí. Có những cái mà chúng ta hơi nhầm lẫn, cái trí là khác, nhưng mà từ cái trí nó duyên cho cái không trí nó là khác. Ví dụ quý vị hiện nay nghe nói ở trên mạng nó có mấy cái anh chàng mà chơi đúng không, chui vô Facebook cái gì rồi lấy cái này, cái nhiều khi chui vô lấy tài sản, lấy tiền cái gì, nó làm được vậy nó giỏi không? Nó giỏi không? Cái ký nó có không? Nhưng mà cái mục tiêu của nó là không phải thiện, mà nó cũng là bất có thiện, cho nên cái này được gọi là tà trí. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà phải công nhận mới giỏi, công nhận mới làm được. Chuyện máy móc của người ta vậy mà chui vô nó lấy được ghê. Mà nghe nói là nó cũng chui vô ngân hàng Việt Băng nó lấy một mớ nữa. Mà ngân hàng cái thiệt luôn á. Vậy nó cũng mới thấy được cái giỏi chứ không phải nó dở đâu. Mãi nó giỏi vậy phải nói có trí đúng không? Nhưng nó đi theo phần sai, nên nó gọi là tà. Đấy, nó phải là thiện gọi là không, nó phải là cái ổn vậy mình nói thì nó hả, có một cái sở hữu trí duy nhất cần như vậy thì cái trí mà phục vụ cho cái tài đó Và chi pháp của nó chính là cái tâm sở, và trong nó tâm sở là kiến. Tà kiến thì người chỉ là tà kiến, tà giải thoát cũng là tà kiến, tà niệm cũng chỉ ra cái tà kiến. Cái tà kiến bằng cùng rất là nhiều. Tà kiến là gì? Là nó đi lệch đường, lệch lạc. Cái trí này nó đi lệch đường thì nó trở thành là tà kiến. Và thứ tư, thứ tư cái thứ tư của cái niệm là gì? Có tội đúng không? Có tội là bất giác. Có tội bất giác. Áo bất giác. Nhưng mà áo bất giác đó, nếu mà có tội là bất giác, còn áo bất giác là không phạm tội. Rồi thứ năm là cho quả đau khổ, lúc cá quý bà cá, lúc cá quý bà cá nó cho quả khổ. Rồi bây giờ chúng ta tới cái điểm thứ ba là chi pháp. Trong bộ Tham Má Sangini có câu hỏi rằng Katame Tham Ma Akusala thế nào là pháp bất thiện. Cái câu này nằm ở trong bộ Tham Má Sangini đó. Katame thế nào Tham Ma Akusala pháp bất thiện. Thì câu trả lời là tức là 12 tâm bất thiện khởi sanh. 12 tâm bất thiện khởi sanh. Đây 12 tâm bất thiện này. Thế chi pháp chúng ta gọi là có ngã. Là sao? là con khỉ nó rơi cho nó đi vô trong một cái tẩy bắp của người ta, thì nó nhìn thấy cái tẩy bắp đó, nó mới người ta nó hái cái bắp trong, vừa hái cái bắp trong nó ngó thấy cái bắp khác cua cái bắp này, nó hái cái bắp này, rồi nhìn thấy cái bắp khác cua cái bắp này, hái cái bắp. Cuối cùng nó chạy hái một cái bắp mà nó phá nát cái giường của người ta. Cũng vậy, cái năm không cần nó lá bắt tất cảnh này cái cảnh kia cảnh này cảnh kia cảnh này cảnh kia, nó không có nút được, cho nên nó không bám cái thể vào trong cái sân, cho nên nó không có dẫn tới cái tái sân, nó không cho tái sân, nhưng cái phần rừng nó vẫn rõ, không cho. Nhưng mà tâm si họ và nghi đó, nó có cho quả tái sân không? Có không? Nó cho quả tái sanh đi về đâu? Biết rằng là nó phải cho quả tái sanh, mà tái sanh đi về cái chỗ nào? Nó có thể cho quả tái sanh làm người được không? Thì cái tâm hoài nghi nó sẽ cho tái sanh vào bốn cục cảnh. Cái nhẹ nhất của nó, cái nhẹ nhất của nó là cho tái sanh làm cảnh giới cộng nghi ngờ. Cho nên bốn cái cảnh là cái chỗ của nó, lại chỗ nào nó cũng có thể cho tái sanh được hết. Thì thứ hai, tâm si họ hoài nghi đó nó nặng nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái chốt chặn để chứng đắc được sơ đạo. Cái vị sơ đạo nó chỉ trừ cái hoài nghi, thì cái hoài nghi là cái mà cái vị sơ đạo gỡ bỏ ra. Nếu không gỡ bỏ được thì không chứng đắc được cái dự lưu đạo, mà đã không chứng đắc được dự lưu đạo thì sẽ không chứng đắc được cái a la hán đạo. Cho nên đó là cái chốt chặn đầu tiên, nó là cái mà gỡ được nó ra rồi thì ba cái đạo sau nó sẽ thông nhập. Cho nên vị thánh dự lưu không còn tâm hoài nghi và giới chấp thủ thân kiến luôn, tức là tà kiến và hoài nghi. Nhưng Phật A Na Hàm còn cũng giận không? Nếu mà không giận nó không có cho quả trên, hiểu chỗ này không? Cho nên cái nặng nhất vẫn là hoài nghi. Hoài nghi thì có năm điều hoài nghi. Hoài nghi về Phật, hoài nghi nhận thức pháp, hoài nghi nhận thức tăng, hoài nghi về cái học giới, không biết là mình giữ giới vậy sau này mình có sướng không, hay là trời mình sao cực quá vậy, khi gặp mũi cắn không dám tập, kiến cắn không đáng lén bắt nó bỏ ra vậy này vậy, giữ vú cho chết cho rồi vậy này vậy, giữ chi cho mệt không biết nè, không biết là có hay không, cái thân dân lượng tự nó là trạng thái. Nhưng mà Lão Sư Lão từng nói rằng cái năm giới là một cái gì hành trì đó, năm giới là một cái gì hành trì đó đó. Tư tưởng Phật thì nói là giới của bậc thánh ái kính, chứ không phải là giới thường nha. Cái năm giới của người Phật tử này đó, vị dự lưu có bao giờ vi phạm năm giới không? Không bao giờ. Vậy mà chúng ta dự lưu là không sát sanh, không đi bộ hôn cha, không tạm trong một cuộc lạ, không có đi bay bia ôm, không có đi cà phê ôm, thế này nha. Rồi không có nói dối, không có uống men rượu men say, không có. Giới này được gọi là giới bậc thánh ái kính, bậc thánh yêu mến. Nhưng mà người Phật tử chúng ta xem nhẹ năm giới đó, cho nên giới giống như là một cái nghi thường tình, một cái thủ tục hành chính, không phải. Mà phải xem cái giới đó là cái giới của bậc thánh ái kính. Bởi năm giới đó, mặc dù là thường giới này, nhưng mà được chứng nhận bởi ai? Để được chấp nhận bởi ai? Bởi Đức Phật. Nó phần này chấp nhận nó giống như là mặc dù như vậy nhưng mà đóng giống mộc lên. Nên những cái chữ đó vậy nè, như chưa có mộc con vua thì cái chữ nó có giá trị không? Không. Mà giờ mà cũng cái chữ đó của ông trợ lý hay quan thứ tư vậy viết xong, con vua ông coi xong được à, vậy đó. Nhưng mà ông chưa đóng mộc vô thì cái tờ giấy nó có trở thành là chiếu kỹ con vua không? Nhưng mà ông vua đồng ý đâu tấm mộc cặp cho cái thì cái nó có còn là cái chữ viết của ông còn của ông quan tấu tự đâu, mà cái đó là của vua. Thì năm giới này được Phật này chấp nhận, được chấp nhận thì xem như là chánh tăng giác đã chuẩn y, vậy nên nó xem như là giới cái bậc thánh ái tính, không có cái vị thánh nào mà vi phạm, không có vị thánh nào mà vi phạm trong giới, không có. Bây giờ hiểu chỗ này không? Cho nên chúng ta phải là tôn trọng giới và trân trọng cái giới của mình, đừng cho rằng giới là một cái thần thức của phải. Rồi không có tôn trọng thiền định và nghe thiền định cứ sao mình thành hoài cũng thấy cái gì hết trơn trời. Cái người này nói chứng đắc sơ thiền vậy thì cũng thành hoài không thấy gì hết trơn, không biết mấy ông có chứng đẻ con mẹ ông nổ cho vui nha. Hay vậy nói là hoài nghi bài thiện thì chi pháp này là mình ăn không có thiện, ai có tâm bất thiện thì cái dạng là nó có cái tâm sợ đúng không, sợ đúng không? Ai tâm sợ đây nó là gì? Ah, uh-huh.